Phần 3. Phẩm 108 Pháp Môn Atthasata Pariyaya Vajja. Một La Mã. Kinh Sivaka. Sivaka Sutta. 269. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi du sĩ Moliya Sivaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Moliya Sivaka thưa với Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, thấy như sau. Con người cảm thọ cảm giác gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Tất cả thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ. Ở đây, Tôn giả Gotama nói như thế nào? Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật, Pitta. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình, Samang, biết rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật. Hay là, này Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật. Ở đây, này Sivaka, những vị sa môn, bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sau. Con người cảm thọ cảm giác gì? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, ta tuyên bố rằng các sa môn, bà la môn ấy thuộc về tà. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ đàm, niêm dịch, sema, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên, phát sanh từ gió, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên, phát sanh từ gặp gỡ, dính nhau của các loại nước trong thân thể, sani patikani, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên, phát sanh từ sự thay đổi thời tiết, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, vân vân. Này Sivaka, vân vân, khởi lên, phát sanh từ các công kích thình lình từ bên ngoài vào, vân vân. Do quả dị thục của nghiệp, này Sivaka, ở đây một số cảm thọ được khởi lên. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Hay là, này Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng, ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Ở đây, này Sivaka, những vị sa môn, bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sau. Con người cảm thọ cảm giác gì? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, ta tuyên bố rằng các sa môn, bà la môn ấy thuộc về tà. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Moliya Sivaka bạch Thế Tôn. Thật phi diệu thay, bạch Thế Tôn, vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Mật, niêm dịch và gió, sự gặp gỡ các loại nước, sự thay đổi thời tiết, sự gặp gỡ các nghịch vận, sự công kích thịnh lình, nghiệp quả là thứ 8. Hai La Mã, Kinh 108, Atthasata Sutta. 270. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về pháp theo 108 pháp môn, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn về pháp theo 108 pháp môn? Có hai thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có ba thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có năm thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 18 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 36 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta. có 108 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta. Và này các tỷ kheo, thế nào là hai thọ? Thọ về thân và thọ về tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là hai thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba thọ? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, đây gọi là ba thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là năm thọ? Lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các tỷ kheo, đây gọi là năm thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu thọ? Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sáu thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là 18 thọ? Có sáu tư duy thân cận, upavichara, với hỷ. Có sáu tư duy thân cận với ưu. Có sáu tư duy thân cận với xả. Này các tỷ kheo, đây là 18 thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là 36 thọ? Sáu hỷ liên hệ đến gia đình, sáu hỷ liên hệ đến ly dục, sáu ưu liên hệ đến gia đình, sáu ưu liên hệ đến ly dục, sáu xả liên hệ đến gia đình, sáu xả liên hệ đến ly dục. Này các tỷ kheo, đây gọi là 36 thọ. Thế nào là 108 thọ? 36 thọ về quá khứ, 36 thọ về tương lai, 36 thọ về hiện tại. Này các tỷ kheo, đây gọi là 108 thọ. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp môn về pháp theo 108 pháp môn. Ba La Mã Kinh Vị Tỷ Kheo Anya Tarabhikkhu Sutta 271. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi một bên tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Này tỷ kheo, có ba thọ này. Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này tỷ kheo, đây gọi là ba thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, khát ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt, con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ nào, đó là vị ngọt của thọ. Tánh vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Bốn La Mã Kinh Quá Khứ Buddhasutta 272. Này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng chánh giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? Và này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Có ba thọ này. Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Năm La Mã Kinh Trí Jnanasutta 273. Này các tỷ kheo, đây là các thọ. Đối với các pháp từ trước, ta chưa từng được nghe. Nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là các thọ tập khởi.